Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Chương 357 nghe nói chỉ có tự hack mới sẽ không bị hack. Đô, đô, đô, di động không ngừng vang lên. Thư Trường cầm lấy di động giải khóa, nhìn đến liên tiếp WeChat đàn tin tức. Chu Diệu Vũ, người thật đúng là hot search Phương Tử A. Cái gì việc lớn việc nhỏ đều có thể thượng hot search đi dạo. A còng Thư Trường Phó Hạo, Lục Y Y Thủy Quân vẫn là man nhiều. Dẫn đường dư luận đi hướng năng lực cũng là cường. Người nhưng phải cẩn thận. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tự hack. A còng Thư Trường Hình Nhạc, A còng Thư Trường ngươi hiện tại còn không có ký hợp đồng công ty. Những việc này đều hẳn là giao cho quan hệ xã hội tới làm A. Bạch Lộ, đừng lo lắng, ngươi là cái dạng gì người thì còn không rõ ràng lắm sao? Tỷ khẳng định đĩnh ngươi. A còng Thư Trường Chu Diệu Vũ. Rất nhiều người dễ dàng bị dư luận dẫn đường. Ở giới giải trí minh tinh bị hack cũng là thường có sự tình. Lúc này liền yêu cầu học được tự hack. Hình Nhạc, đúng vậy, ở hiện tại giới giải trí chỉ có tự hack mới sẽ không bị hack. Bạch Lộ, nói được nhưng thật ra, chính mình đen liền sẽ không bị người khác đen. Không có cách nào, đây là thời đại này. Minh tinh nhất định phải học được tự hack. Một viên pha lê tâm ở giới giải trí căn bản hỗn không đi xuống. Thư Trường màu đen toái phát tiếp theo xong trong suốt mắt đen nhìn chằm chằm màn hình di động. Lại mà ngẩng đầu nhìn notebook thượng Weibo thượng các loại vũ nhục chửi rùa. Nhấp môi không nói, xác thật, ở giới giải trí, đường mãnh liệt ác ý cùng cười nhạo như thủy triều đánh úp lại. Những cái đó có giải trí tinh thần minh tinh dũng cảm tự hắc. Vì thế chuyển bại thành thắng, từ hắc biến hồng, đến nỗi vô tiết tháo quan hệ xã hội nhóm, vì cùng người tiêu thụ làm tốt bằng hữu, vì hóa giải nguy cơ, càng nếu không xỉ với tự hắc, thời đại này, tựa hồ ai bưng ai có hại, nhiều ít nghệ sĩ bưng cái giá danh khí thường thường, hơi có giải phóng thiên tính cử chỉ chợt có thể dẫn phát từng đợt người qua đường chuyển phấn. Chiều dâng, bất quá ở Thư Trường xem ra. Tự hắc trừ bỏ vẫn thường thiếu tự trọng, tự phúng tự diễu ngoại, lại có lẽ là cái khác loại bản, dèm pha thức marketing. Vài phút lúc sau, Thư Trường Weibo đổi mới, nhìn đến thiếu niên Weibo rất nhiều người lâm vào trầm tư. Thư Trường V, nghe nói chỉ có tự hắc mới sẽ không bị hắc. Hình ảnh, Thư Trường lựa chọn xứng đồ là một chương chính mình tự chụp. Bất quá lộ ra làn da bộ phận toàn bộ bị pê thành màu đen. Đây là mặt chữ thượng tự hắc. Nhìn đến Thư Trường tân Weibo WeChat đàn mọi người nháy mắt kinh ngạc. Chu Diệu Vũ lắc đầu cười khổ. Thiếu niên này thật đúng là một chút ủy khuất đều không thể nhẫn. Dựa theo ý nghĩ của chính mình tồn tại, rõ ràng xem đến so với ai khác đều thấu nhưng lại ỷ vào thực lực mạnh mẽ sống được đường hoàng tùy ý. Mà lại tùy hứng, hồi tưởng khởi ca sĩ giấu mặt cái kia phá lệ kiêu ngạo danh hiệu đờ kinh gia hòa. Hắn khóe môi nhịn không được gợi lên, cũng đúng là bởi vì như vậy sở hữu hắn mới cùng những người khác không giống nhau đi. 20 phút qua đi, Thư Trường Weibo lại một lần đổi mới. Lúc này đây tuyên bố chính là một đầu thơ, xứng với một chương trúc thạch hình ảnh, Thư Trường V, cắn định thanh sơn không thả lòng. Lập căn nguyên ở phá nham trung, ngàn ma vạn đánh con kiên kính, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Trúc thạch câu thơ biểu đạt ý tứ rất đơn giản, cây trúc bắt lấy thanh sơn một chút cũng không thả lòng. Nó căn chặt chẽ mà chát ở nham thạch phùng trung, ngàn loại trắc trở vạn loại đà kích vẫn cứ cứng cỏi đĩnh bạt. Quản ngươi mẹ nó quát chính là đông tây nam bắc cái gì phong. Hảo hảo hảo. Hảo một cái, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Đây là kiểu gì không chỗ nào sợ hãi. Khẳng khái tiêu sái, thơ từ hiệp hội bằng trí viễn nhìn này đầu trúc thạch nhịn không được cảm khái. Thật là hậu sinh khảo ý a. Ngoặc kép, hết chương.